ta có thể phục chế thiên phú. Chương 598, khảo hạch thành công, quân dự bị người thừa kế. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngay từ đầu lĩnh hội hỗn độn thạch khắc, cả người ý thức liền tiến vào hỗn độn thạch khắc bên trong. Lúc này, Diệp Thiên chứng kiến đại lượng hỗn độn pháp tắc vận chuyển quỹ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong vũ trụ bộ phận, kỳ thật không có chân chính hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc là từ rất nhiều pháp tắc dung hợp mà thành pháp tắc. Có ở đây hỗn độn bên trong lại không phải như thế. Mà là trước có hỗn độn pháp tắc, sẽ chậm chậm diễn hóa thành cái khác pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, tại vũ trụ cùng hỗn độn bên trong, cả hai không phải một dạng. Lúc này, Diệp Thiên chứng kiến là hỗn độn bên trong hỗn độn pháp tắc vận chuyển. Lại tại hỗn độn thạch khắc ảnh hưởng dưới, Diệp Thiên ngộ tính tăng lên rất nhiều lần. Đối hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn đại đạo lý dài viễn siêu bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn chứng kiến một bức họa diện, là một bóng người khoanh chân ngồi ở hoa sen phía trên. Hoa sen kia chính là từ vô số hỗn độn pháp tắc ngưng tụ mà thành hỗn độn pháp tướng. Đây không phải chân thực hình ảnh, chỉ là từ hỗn độn thạch khắc biến hóa ra hình ảnh mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có như thế một bức họa diện, Diệp Thiên liền hoàn toàn có thể căn cứ bức tranh này bên trên ẩn chứa hỗn độn pháp tắc sáng tạo ra cùng loại hỗn độn chân kỹ. Sò lăng không sáng tạo hỗn độn chân kỹ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, độ khó cũng là rất lớn. Lại chỉ có 3 năm thời gian, không thể thi triển thời gian gia tốc, độ khó kia liền lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ khí linh quy định không cho phép sử dụng thời gian gia tốc, nhưng không nói không chính xác lợi dụng cái khác ngoại vật. Ta có ngộ tính thiên phú, có thể gia tăng 20 lần ngộ tính, mặc dù hiệu quả không nhất định có thể gia tăng quá nhiều, nhưng tối thiểu là có hiệu quả. Thế là, Diệp Thiên mở ra ngộ tính thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngộ tính tăng thêm nữa sau, Diệp Thiên bắt đầu nếm thí nghiệm sáng tạo hỗn độn chân kỹ. Hắn từ đơn giản động tác bắt đầu sáng tạo, lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sơ bộ sáng tạo ra một công kích pháp môn, là lợi dụng hỗn độn pháp tắc ngừng tụ 030 thành một mặt tấm chắn, hình thành thủ đoạn phòng ngự. Nhưng khi hắn sáng tạo ra, thả ra một chút, lại bị khí linh cáo chi không được hợp cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi sáng tạo pháp môn không có đi đến hỗn độn chân kỹ thấp nhất ngưỡng cửa, chỉ có thể coi là hỗn độn nhỏ bí kỹ mà thôi. Thiếu nữ khí linh thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất bại, có thể Diệp Thiên không có để ý. Vừa mới qua đi một năm thời gian mà thôi, hắn còn có 2 năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dạng này, lại qua một năm thời gian, có thể Diệp Thiên như cũ thất bại. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ còn lại một năm thời gian, dựa theo dạng này tiến bộ xuống, một năm thời gian căn bản không đủ dùng. Hắn nghĩ muốn sáng tạo ra hỗn độn chân kỹ hy vọng rất thấp rất thấp. Bóng người, hoa sen, hoa sen, đúng rồi, hỗn độn hắc liên, ta tòa kia hỗn độn hắc liên tuyệt đối là xuất từ hỗn độn. Phía trên kỳ thật cũng là tràn ngập hỗn độn pháp tắc, chỉ bất quá quá mức cao thâm, ta không thể xem hiểu. Nếu là kết hợp hỗn độn thạch khắc, lại đi lĩnh hội sáng tạo hỗn độn chân kỹ, Nói không chừng có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên ý thức tiến nhập hỗn độn cổ giới bên trong hỗn độn Hắc Liên nội bộ. Một bộ phận khác ý thức kết nối lấy hỗn độn thạch khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết hợp cả hai bắt đầu tìm hiểu đến. Rất nhanh, Diệp Thiên có vô số cảm ngộ cùng khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn Hắc Liên ẩn chứa pháp tắc so hỗn độn thạch khắc ẩn chứa pháp tắc cao hơn. Lại đi qua hỗn độn thạch khắc phân tích, Diệp Thiên dần dần hiểu hỗn độn Hắc Liên một bộ phận pháp tắc. Liền dạng này, Diệp Thiên yên lặng đối hỗn độn Hắc Liên cùng hỗn độn thạch khắc bên trong. Toàn bộ lực đi sáng tạo hỗn độn chân kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong bất chi bất giác, lại một năm thời gian sắp tới rồi. Cự ly 3 năm kỳ hạn chỉ còn lại nửa tháng. Mà một ngày này, Diệp Thiên lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục sáng tạo ra. Lần này tuyệt đối là chân chính hỗn độn chân kỹ. Diệp Thiên kích động đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn bắt đầu thi triển cái môn này chân kỹ. Hắc Liên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm vàng. Một đóa Hắc Liên lăng không xuất hiện. Cái này là hoàn toàn do hỗn độn pháp tác hình thành Hắc Liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nháy mắt, Hắc Liên cánh hoa vẩy ra. Tạo thành một tòa kết giới. Kết giới bắt đầu thu hẹp. Đem trung ương hư không nghiền ép vỡ nát. Một chiêu này uy lực mặc dù so sánh không lên thiên nguyệt đao. Cũng so không lên địa ngục thần không chi mâu. Lại thi triển tốc độ có chút chậm. Nhưng nó xác thực là một loại tuyệt học hoặc có lẽ là chân kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại chỉ có thể chờ đợi thiếu nữ khí linh đánh giá. Rất nhanh, thiếu nữ khí linh thanh âm giáng lâm. Đi qua kiểm tra, người tham gia khảo hạch sáng tạo ra là kết giới công kích loại hỗn độn chân kỹ. Đạt đến hỗn độn chân kỹ khảo hạch tiêu chuẩn. Khảo hạch thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được khảo hạch thành công cái này mấy chữ. Diệp Thiên rốt cục lỏng một cái khí. Nếu là khảo hạch thất bại mà nói. Hắn liền cần đứng trước Hắc Ám Thiên Viên uy hiếp. Cho dù trốn khỏi Hắc Ám Thiên Viên truy kích. Nhưng hắn lại là vĩnh viễn bỏ qua cái này một cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỏ lỡ cơ duyên. Đó mới là đáng tiếc nhất. Cũng may hắn thành công thông qua được khảo hạch. Về phần khảo hạch hoàn thành sau ban thưởng là cái gì? Hắn tràn đầy chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa! Diệp Thiên bị truyền tống về trước đó cái kia tòa đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này bên trong. Hắn gặp được thiếu nữ khí linh. Lúc này, thiếu nữ khí linh hết sức kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên thật thông qua được khảo hạch. Cái vũ trụ này còn tính là tương đối tuổi trẻ. Ta coi là còn cần chờ đợi dài dằng dặc năm tháng. Kim Hoang Điện chân chính diện thế. Bị vũ trụ vô số sinh linh biết rõ. Mới có thể chậm rãi sinh ra một vị thông qua khảo hạch vũ trụ sinh linh. Không nghĩ đến, lúc này mới cái thứ ba vũ trụ sinh linh. Liền xuất hiện một vị thông qua khảo hạch một chút người. Chẳng lẽ, các ngươi cái vũ trụ này kỷ nguyên 10 phần cường đại. Thiên tài vô số hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vội vàng đảo. Ta nên tính là cái vũ trụ này trước mắt thiên phú cao nhất a, thì ra là thế. Nhìn đến Kim Hoang Điện vận khí không tệ, liền nhanh như vậy nghênh đón một vị quân dự bị người thừa kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ khí linh đảo, quân dự bị người thừa kế. Ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 phân nghi hoặc thiếu nữ khí linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Hoàng Điện lai lịch a, toàn bộ đóng điện chính là từ chủ nhân toàn bộ Thương Lão Nhân tạo. Ngày không chỉ toàn này Kim Hoàng Điện, mà là có thật nhiều Kim Hoàng Điện. Hỗn độn bên trong, cùng loại với các ngươi dạng này vũ trụ cũng có không ít. Chủ nhân kiến tạo rất nhiều Kim Hoàng Điện, đặt ở cự ly vũ trụ cách đó không xa địa phương. Vũ trụ không ngừng khuếch trương, liền sẽ nuốt hết Kim Hoàng Điện. Đây cũng là CGCG, duy nhất có thể làm cho Kim Hoàng Điện tiến vào vũ trụ biện pháp một trong. Dù sao liền chủ nhân kỳ thật cũng không có cách nào tiến vào trong vũ trụ bộ phận. Chủ nhân sở dĩ muốn đem Kim Hoàng Điện đưa vào trong vũ trụ bộ phận, liền là nghĩ muốn tìm tới một vị thích hợp vũ trụ sinh linh người thừa kế. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là vũ trụ siêu thoát người. Đương nhiên, chủ nhân tìm cũng không phải bình thường nhất vũ trụ siêu thoát người, mà là các phương diện đều hết sức nghịch thiên siêu thoát người. Đi qua cùng thiếu nữ khí linh nói chuyện với nhau, Diệp Thiên đối vũ trụ siêu thoát người dần dần có chút hiểu. Lại hiểu được một cái hết sức kinh người bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hỗn độn bên trong tồn tại càng thêm mênh mông thiên địa. Đương nhiên cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Mà tại hỗn độn bên trong, nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp trở lên cảnh giới cũng không có hạn chế. Chỉ cần thiên phú đạt đến, liền có thể trở thành như thế tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, tại hỗn độn bên trong, coi như trở thành chí tôn cấp trở lên tồn tại, cũng không xem như siêu thoát người. Chỉ có từ vũ trụ bên trong siêu thoát sinh linh, mới xem như vũ trụ siêu thoát người. Người như vậy không bị vận mệnh hạn chế, tương lai tiềm lực vô hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật cái này cùng siêu thoát thời không có quan hệ. Vũ trụ sinh linh linh hồn ấn ký là tồn tại ở vũ trụ thời không trường hà bên trong, mà hỗn độn bên trong sinh linh linh hồn ấn ký tồn tại ở hỗn độn thời không trường hà bên trong. Siêu thoát vũ trụ thời không trường hà tương đối đơn giản một số. Có thể hỗn độn hạng gì khổng lồ, làm sao mênh mông cường đại, coi như siêu việt chí tôn phía trên tồn tại. Tại hỗn độn trước mặt cũng bất quá là run dế đồng dạng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, muốn nhảy ra hỗn độn thời không bên ngoài thật quá khó khăn. Có thể siêu thoát vũ trụ thời không lại đơn giản rất nhiều lần. Cho nên, một khi tại vũ trụ bên trong liền siêu thoát thời không, tiến vào hỗn độn mà nói, là thuộc về siêu thoát người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thoát người tiềm lực 10 phần đáng sợ. Một khi tiến vào hỗn độn bên trong, thực lực tăng lên sẽ vô cùng nhanh chóng. Lại không bị vận mệnh hạn chế, là vô số hỗn độn sinh mệnh hâm mộ tồn tại. Kim Hoàng Điện chủ nhân chính là vì bồi dưỡng được một vị vũ trụ siêu thoát người. Lại không phải phổ thông siêu thoát người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Kim Hoàng Điện khảo hạch mới như thế biến thái. Về phần Kim Hoàng Điện chủ nhân là ai? Cái gì cảnh giới? Thiếu nữ khí linh lại không có bao nhiêu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tham gia khảo hạch. Người thông qua được khảo hạch. Chủ nhân lưu lại truyền thừa. Người may mắn lấy được một phần. Nhưng ngươi hiện tại còn không có trở thành chân chính siêu thoát người. Là không cách nào biết được chủ nhân tất cả. Chờ ngươi trở thành siêu thoát người sau đó. Lại đến Kim Hoàng Điện a, đến thời điểm. Hết thảy đều sẽ cáo chi với ngươi. Thiếu nữ khí linh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, thiếu nữ khí linh mang tới hai dạng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiện là hỗn độn thạch khắc. Một kiện khác thì là hai bản kim thư. Bản này kim thư ghi chép là siêu thoát người chi bí cùng chủ nhân đắc ý nhất hỗn độn kim hoang quyết. Hỗn độn kim hoang quyết chính là hỗn độn bên trong đều 10 phần cường đại chân pháp. Có thể một mực tu luyện tới siêu thoát người cảnh giới. Nó chủ yếu tác dụng liền là mở rộng nhục thân cực hạn. Tại hỗn độn bên trong, nhục thân là 10 phần trọng yếu. Cho nên, ngươi sau này phải nhiều hơn tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ khí linh nói ra. Ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt thu hồi hỗn độn thạch khắc cùng hỗn độn kim hoang quyết. Làm Diệp Thiên thu hồi hai thứ đồ này sau đó. Cả người bị na di ra ngoài. Đi tới kim hoang điện bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ sinh linh. Ngươi dĩ nhiên khảo hạch thông qua được. Hắc ám thiên viên xuất hiện. 10 phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn thông qua được. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói lời giữ lời. Ngươi dĩ nhiên thông qua được kim hoang điện khảo hạch. Cái kia liền xem như chủ nhân quân dự bị người thừa kế. Ta tự nhiên không thể lại đối phó ngươi. Hắc ám thiên viên đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ta rời đi trước. Diệp Thiên cáo từ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ vội đi. Ta trước đó đe dọa ngươi. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Liền xem như là bồi lễ. Như thế nào? Hắc ám thiên viên vội vàng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ. Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hắc ám thiên viên bắt lại Diệp Thiên. Lấy cực nhanh chóng độ tại hư không xuyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu, Hắc ám thiên viên mang theo Diệp Thiên lại tiến nhập dưới mặt đất chỗ sâu. Rất mau tới đến một chỗ dưới mặt đất không gian. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên gặp được một bộ hỗn độn sinh vật thi thể. Uy áp tí ti không kém gì trước đó chúa tể cấp sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên mang thú hang ổ. Cũng là tòa này tiểu thế giới một trong bá chủ. Đáng tiếc nó không biết được tòa này thế giới sẽ bị vũ trụ nuốt hết. Không có trước giờ ly khai. Chết ở nơi này. Nó hang ổ có đồ tốt. Đối ngươi nên có trợ giúp. Hắc ám thiên viên giảng thuật đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.